Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029. Chương 2029 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Nga, cô bé một người thoạt nhìn thực tịch mịch a, muốn hay không ta mấy cái an ủi ngươi. Nữ còn rất đúng giờ. Lớn lên đẹp như vậy, tâm như thế nào như vậy, ác độc đâu. Xem ra thật đúng là không nam nhân duyên cớ a. Mấy nam nhân vừa thấy Minh ca lớn lên xinh đẹp, những người này liền nghĩ trước đem Minh ca cường, sau đó lại thừa cơ đối Minh ca cảnh cáo. Nhưng không đợi bọn họ nhào lên đi đem Minh ca ngăn chặn, Minh ca đã trước một bước ở bọn họ bốn người chung nhảy một vòng. Này bốn người nháy mắt toàn bộ ngã trên mặt đất, ôm chính mình hai chân lang khóc quỷ gào. Minh ca gọi điện thoại báo nguy, cảnh sát tới đem những người này tất cả đều bắt đi, một ngày thời gian đều không đến đâu. Những người này liền thú nhận Mẫn Tiểu Nhu cái này phía sau màn nữ oa tử, vì thế Mẫn Tiểu Nhu cũng bị mời vào đồn công an. Đường đường Bạch Phú Mỹ sinh viên nữ chủ bá thế nhưng xúi dục một đám tiểu lưu manh luân di chính mình bạn cùng phòng, mà nguyên nhân chính là bởi vì cùng bạn cùng phòng hai người cãi nhau. Cái này tin tức ở trên mạng một phát, các võng hữu nháy mắt liền nổ mạnh, nữ chủ bá sinh viên xúi dục tiểu lưu manh nhằm vào bạn cùng phòng, này từng điều đều xem như hot search từ a. Hiện tại sinh viên đây là làm sao vậy? Hảo hảo sinh viên không làm nữa. Hư vinh tâm như vậy trọng, lệ khí như vậy trọng, quả thực có hay không? Chính yếu chính là cái này nữ chủ bá khoảng thời gian trước liền thượng quá hot search a, một lục soát nàng, hắc lịch sử vèo vèo vèo liền ra tới. Tuy rằng Lam Con Thỏ phát sóng trực tiếp, diễn đàn đem liên quan tới Tiểu Nhu muội muội, chủ bá ngôn luận toàn bộ đều xóa. Nhưng khác diễn đàn có a, khác trang web cũng có, đây là tưởng xóa là có thể xóa hắc lịch sử sao? Chuyện này đối Minh ca tới nói, cũng là cùng nhau ngoài ý muốn nổi danh sự kiện, Minh ca làm xong ghi chép, lại cùng cảnh sát thúc thúc để lại liên hệ phương thức liền trở về ký túc xá, buổi tối thời điểm tề mới vừa gọi điện thoại cho nàng, một mở miệng chính là thực xin lỗi, ta không biết Tiểu Nhu sẽ làm ra như vậy cực đoan sự tình. Minh ca thực xin lỗi, ngươi không sao chứ, ta có việc không có việc gì cùng ngươi có quan hệ gì. Này nam nhân thật đúng là giả mù sa mưa, hắn đối ký chủ làm những cái đó sự cần phải so Mẫn Tiểu Nhu còn muốn quá mức. Minh ca đánh gãy hắn nói, tề mới vừa lại cùng ngươi nói một câu, đừng lại quấn lấy ta. Ta đời này lớn nhất sai lầm chính là cùng ngươi loại này ghê tởm vô cùng nam nhân chụp kéo. Quá, nàng dứt lời trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tề mới vừa đại khái không nghĩ tới hắn hảo ý một phen an ủi thế nhưng sẽ chịu Minh ca như vậy vũ nhục. Nghe được điện thoại kia đầu đô đô đô thanh âm, hắn tức giận đến trực tiếp đem điện thoại nện ở trên mặt đất. Sở Lập Dương cũng cấp Minh ca gọi điện thoại, hắn cái này đương ca ca vẫn là ở diễn đàn nhìn đến về Mẫn Tiểu Nhu tin tức mới biết được Mẫn Tiểu Nhu sai xử đám côn đồ thương tổn nhà mình muội tử, bởi vì việc này bị cục công an bắt. Hắn nhìn đến tin tức này thời điểm cả người đều ngốc, vội vội cấp Minh ca gọi điện thoại. Minh ca ngươi không sao chứ, không có gì sự. Minh ca nói, ta đã không có việc gì. Sở Lập Dương nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đã lâu mới nói, kia xác định là Tiểu Nhu sai xử những người đó sao? Có phải hay không hiểu lầm? Việc này không ở ta suy xét trong phạm vi. Minh ca nói, việc này cảnh sát sẽ đi tra. Ngươi nếu là có cái gì vấn đề hoặc là có cái gì tân manh mối, có thể đi cục cảnh sát. Sở Lập Dương vừa nghe Minh ca khẩu khí không đúng, vội vội nói, Minh ca ta không có ý khác, chính là hỏi một chút người bị thương không? Người này sẽ là ở ký túc xá vẫn là ở bệnh viện? Ta không bị thương, ta ở trong ký túc xá. Cả ta chuyện gì đều không có. Ngươi nếu không trước quải điện thoại đi. Ta hôm nay quá mệt mỏi muốn ngủ. Sở Lập Dương ừ một tiếng. Minh ca liền treo điện thoại. Mẫn Tiểu Nhu ở sắp đến tốt nghiệp thời điểm ra loại chuyện này. Ảnh hưởng thật sự quá không hảo. Trường học trực tiếp khai trừ rồi nàng. Bị khai trừ Mẫn Tiểu Nhu bởi vì Minh ta không có bị thương. Cũng không có cưỡng gian. Cho nên nàng tuy rằng xem như cái chủ mưu. Nhưng sự kiện cũng không có nháo đặc đại. Hơn nữa có Tề mới vừa giúp nàng chuẩn bị. Nàng cũng không có bị phán hình hoặc ngồi lao. Mẫn Tiểu Nhu dứt khoát liền chuyên trách bắt đầu làm. Chính mình chủ bá sự nghiệp. Nàng vốn dĩ cho rằng không cần đi học. Về sau cùng Tề mới vừa ở cùng nhau thời gian sẽ càng nhiều. Nhưng mà không nghĩ tới. Tề mới vừa nữ nhân bài trường đội. Nàng bất quá là trong đó một cái. Một tháng thời gian nàng đều không tới phiên một lần. Hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được tự cục cảnh sát ra tới về sau. Tề mới vừa liền không thế nào phản ứng nàng. Tề mới từ tới sẽ không bạc đãi chính mình nữ nhân. Hắn đem Mẫn Tiểu Nhu từ trong nhà lao vớt ra tới. Cũng coi như là cấp Mẫn Tiểu Nhu biến tướng chia tay phí, bởi vì sắp tốt nghiệp. Minh ta trong ký túc xá cũng không có bị an bài tiến vào mặt khác người. Nàng một người ở trong phòng tự do nhiều, gần nhất cơ bản không có cái gì việc học. Trong nhà người đánh rất nhiều lần điện thoại, dò hỏi Minh ca như thế nào không trở về nhà. Lại dò hỏi nàng rốt cuộc có đi hay không nước ngoài. Minh ca ở cuối tuần thời điểm dứt khoát trở về. Một chuyến ra, ký chủ trước kia tính toán xuất ngoại lưu học. Học thành trở về hảo hảo là một phen sự nghiệp. Người trong nhà cũng đều vì nàng xuất ngoại lưu học làm chuẩn bị. Nhưng Minh ca hiện tại lại không như vậy tưởng a. Nàng nghe Sở lão nhân đem nàng hảo một đốn răn dạy lúc sau mới nhược nhược nói. Ta cảm thấy ở quốc nội cũng giống nhau có thể học được rất nhiều tri thức. Ta tưởng một bên học tập một bên gây dựng sự nghiệp. Ba người yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ không đọa ngài uy danh. Minh ca vốn dĩ gây dựng sự nghiệp tính toán chính là khai một cái phát sóng trực tiếp trang web. Bất quá hiện tại có Nhậm Tiểu Thiên như vậy cái ván cầu. Nàng cũng liền dùng không chính mình ở từ đầu làm khởi, thuyết phục nhà mình Sở lão nhân. Minh ca đi, Phong Vân phát sóng trực tiếp, tổng công ty, tới rồi trước đài. Minh ca đối trước đài nữ hài búng tay một cái nói. Ta muốn gặp Nhậm Tổng, Minh ca này một thân ăn mặc thật sự quá đại chúng. Chính là một bộ vàng nhạt tiểu tây trang mang quần ống rộng, trước đài cô bé nhi ngốc. Mỗi ngày thấy muốn tìm nhà mình tổng tài nữ nhân rất nhiều rất nhiều. Cho nên cũng liền luyện liền nàng ánh mắt. Trước mắt nữ nhân này rõ ràng nàng chưa thấy qua, đem Minh ca toàn thân quét một lần. Nhìn Minh ca quần áo tuy rằng không xuất chúng, nhưng đều là hàng hiệu, nhưng tới tìm nhà mình Nhậm Tổng. Cái nào không phải cả người hàng hiệu, nàng cùng đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Rất là cung kính đối Minh ca nói, nữ sĩ ngài có thể chính mình gọi điện thoại liên hệ chúng ta Nhậm Tổng Tài. Chúng ta nơi này không có hẹn trước là không thể quấy rầy Nhậm Tổng Tài, Minh ca qua qua chính mình. Tiền bao, ta không các ngươi Nhậm Tổng điện thoại, các ngươi công ty Lưu Dương điện thoại lại đánh không thông. Thực xin lỗi nữ sĩ. Không có hẹn trước chúng ta không thể truyền lời. Minh ca nhướng mày. Ánh mắt liếc xéo cái này nói chuyện nữ hài. Không có hẹn trước nhân gia đương nhiên sẽ không cho nàng dẫn kiến. Nói lên nàng hôm nay tới giống như thực sự có điểm đột ngột. Vốn đang cho rằng sẽ thuận buồm xuôi gió đâu. Liền như vậy đi rồi không phải Minh ca phong cách. Lại còn có sẽ vô cớ ở Nhậm Tiểu Thiên nơi đó thấp một đầu. Minh ca dứt khoát nói. Ta và các ngươi Nhậm luôn là hiểu biết. Ngươi cùng hắn gọi điện thoại. Nói cho hắn là ta nói. Làm hắn 10 phút nội xuống dưới. Ngươi tin hay không? các ngươi nhậm tổng hội ở 10 phút nội ma lưu đến phòng khách, trước đài cô nương không dám phản bác Minh ta, nhưng cũng không dám gọi điện thoại, chỉ đỏ lên mặt nhìn Minh ta, canh hai sao sao sao. Hết chương.